còn có đừng làm cho phụ thân phải lo lắng, nói ta không sao hết. Cái gì mà không có chuyện gì lớn, nếu như không phải đệ vừa vặn đến kịp lúc, thì thai nhi trong bụng của huynh đã không còn rồi, đây chính là cốt nhục của hoàng thượng. Ca, huynh nghe ta đi, việc này không được tự mình chịu đựng, vẫn là nên nói minh bạch cho hoàng thượng, để cho ngài ấy miễn cho huynh phải cấp bậc lễ nghĩa ở chỗ thái hậu, bằng không lỡ sau này có sai lầm gì, thái hậu sẽ nói huynh không giữ được huyết mạch của hoàng gia, thì người có tội vẫn là huynh. Trác Nhiên trách móc nói, mà ta nghe xong lời này, giống như có một đạo thiên lôi giáng lên đầu, Trác Văn Tĩnh có thai. Bào thai trong bụng đó là của Trác Văn Tĩnh. Vậy đi, Trác Nhiên, đừng nói nữa, đợi sau khi thai nhi ổn định, ta sẽ nói cho hoàng thượng, nếu như thật sự không được sẽ thỉnh cầu hoàng thượng miễn đi cấp bậc lễ nghĩa. Ca, huynh không nói, ta sẽ đi nói. Trác Nhiên, ngươi thân là thần tử sao có thể nghị luận chuyện hậu cung của hoàng gia, nếu để cho người khác biết được, sẽ gán cho ngươi cái tội danh gì ngươi biết không? Nếu ngươi không sợ liên lụy chính mình, chẳng lẽ toàn bộ Trác gia ngươi cũng không để ý? Hơn nữa sẽ làm cho hoàng thượng khó xử. Ngài ấy là hoàng đế, người trong thiên hạ sẽ nhìn ngài ấy như thế nào? Hôm nay nếu chọn con đường đó, đến đó nói ra thì toàn bộ người trong thiên hạ này cũng đều biết. Trong nội cung chuyện cấp bậc lễ nghĩa há có thể nói bỏ đi là liền bỏ. Thái hậu cho dù không thích ta, thì bà vẫn là thái hậu. Nếu như hôm nay hoàng thượng vì ta mà không màng đến thể diện của thái hậu, thì người trong thiên hạ sẽ nói gì về ngài ấy, sẽ nói gì về ta? Chẳng lẽ ngươi lại muốn nghe người khác nói hoàng thượng vì trầm mê nam sắc mà không màng đến tình mẫu tử, hay là nói chắc ra chúng ta dưỡng ra một hoàng hậu ngông cuồng ngạo mạn? Thế nhưng chân tướng thật sự không phải như vậy. Chân tướng thật sự thì như thế nào? Chỉ sơ hở liền bị người người đàm tếu, thiên hạ biết bao người, có mấy người muốn hiểu rõ chân tướng thật sự đâu? Trác Văn Tĩnh thở dài một tiếng nói, vậy đi, Trác Nhiên, ngày sau ta sẽ cẩn thận hơn, việc này ngươi đừng nói, cũng đừng nên hỏi, cứ coi như không biết đi. Trác Nhiên thoáng dừng lại nói, ca, huynh không cho ta nói ra sự thật, có phải là huynh cảm thấy hoàng thượng đối với huynh không phải là thật tâm, cho nên huynh không tiện mở miệng nói ra những chuyện kia? Lần này đến lượt Trác Văn Tĩnh trầm mặc, trong lúc hắn im lặng, trái tim của ta đập dồn dập. Hồi lâu ta nghe được hắn mở miệng nói, cũng không phải như thế, hoàng thượng đối với ta rất tốt, chỉ là ngài ấy dù sao cũng là hoàng thượng, trong hậu cung này muốn người nào liền có người đó, so với một nam tử như ta thì nữ tử vẫn là tốt hơn, nói không chừng ngài ấy sẽ nhanh chóng tìm người thay thế ta, ta không muốn khi đó hai bên sẽ cảm thấy khó xử, cũng không muốn đa nghi, nói đến cũng nực cười. Ta không phải không tin ngài ấy, mà là ta không tin chính mình. Lúc ta nghe đến đó thì ta không muốn nghe tiếp nữa. Đột nhiên đẩy cửa đi vào, Trác Văn Tĩnh cùng Trác Nhiên sững sờ tại chỗ, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía ta. Ta đứng ở đó nhìn Trác Văn Tĩnh, đôi má của hắn nhợt nhạt khó coi, tay trái lại đang vuốt ve cái bụng, giống như đang bảo hộ vật chân bảo vậy. Bên giường là chén thuốc vỡ nát, bên trong có mùi thuốc nhàn nhạt phát ra. Ta liếc nhìn Nguyên Bảo, hắn cúi đầu không dám lên tiếng lui qua một bên. Lúc này Trác Văn Tĩnh đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn vội vàng di chuyển định hành lễ với ta, liền bị Trác Nhiên ngăn lại. Ta liền bước nhanh đến giường nắm tay của hắn nói, thân thể ngươi không khỏe, chớ lộn xộn, coi chừng hài tử trong bụng. Trác Văn Tĩnh nghe lời ta nói mà sắc mặt càng tái nhợt, há miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ thấy đôi môi khẽ động, chứ không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ta nhìn hắn nở nụ cười, sau đó nhìn Trác Nhiên nói, ngươi về trước đi, trẫm cùng hoàng hậu trò chuyện đôi chút. Gương mặt Trác Nhiên có chút không vui, bất quá vẫn hành lễ lui ra. Trác Nhiên đi rồi, bên ngoài cũng vừa vặn truyền đến âm thanh bẩm báo, nói là Trương Đình Ngọc đã tới. Nguyên Bảo liền vội vàng đi ra đón tiếp người, mà ta chỉ im lặng ngồi ở đầu giường, nhìn tấm định dùng ngân tuyến để phác họa đôi uyên ương dưới thân của Trác Văn Tĩnh. Đại khái là không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt, sau khi Trương Đình Ngọc đi vào rồi hướng ta hành lễ xong, liền vội vàng bắt mạch cho Trác Văn Tĩnh. Sau khi xem mạch được một lúc, ta thậm chí có thể cảm nhận được sự bất an cùng lo lắng của Trác Văn Tĩnh. Ta nắm chặt tay hắn trấn an, Trác Văn Tĩnh ngẩng đầu nhìn ta nở nụ cười. Đại khái khoảng nửa nén hương, Trương Đình Ngọc thu tay lại, sau đó hướng ta nói chúc mừng, khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương là đang mang thai. Rất tốt, chỉ là thân thể của Hoàng hậu nương nương có chút hư nhược, tốt nhất không được kích động, vi thần sẽ kê đơn thuốc để giúp Hoàng hậu nương nương điều dưỡng thân thể. Nghe lời Trương Đình Ngọc nói xong, trái tim đang treo lơ lửng của ta rốt cuộc cũng trở về vị trí, sau đó âm thầm thở dài. Ta nhìn ông ta nhàn nhạt nói, sau khi trở về kê thuốc, ngày sau nếu Giao Thái Điện có truyền ngự y, ngươi phải tự mình đến đây, không phải ngươi thì không được, nếu không đến được thì cũng phải an bài người nào tin tưởng được đến đây, ngươi hiểu ý của trẫm không? Trương Đình Ngọc đáp, vi thần minh bạch. Sau đó ta để cho ông ta lui xuống, trong phòng lập tức yên tĩnh. Ta liền hướng nhìn Trác Văn Tĩnh, đúng lúc thấy hắn lúng túng ngồi ở chỗ kia, thần sắc lo lắng bất an. Thời điểm ta nói hắn đã có hài tử, có lẽ hắn biết ta nghe được những lời nói vừa rồi của bọn họ. Ta nhìn hắn nhíu mày im lặng, sắc mặt của hắn rất khó coi, giờ phút này ngồi ở đó lại hiện ra vài phần yếu ớt. Ta đỡ hắn nói, sắc mặt khó coi như vậy, nên ngủ một giấc đi à. Trác Văn Tĩnh nhìn ta mấp máy miệng, sau đó nhẹ gật đầu, sau khi cẩn thận nằm xuống, ta ở bên cạnh hắn nói, ngủ đi, trẫm ở đây trông ngươi. Lúc này hắn mới nhắm mắt lại. Kể ra chờ hắn ngủ xong cũng không dễ dàng gì, mặc dù hắn đã ngủ, nhưng đầu mày vẫn nhíu chặt lại. Ta vuốt nhẹ trán hắn sau đó ngồi nhìn hắn ngủ. Ngồi khoảng nửa nén nhang, ta mới nhẹ nhàng đứng dậy, thấy không kinh động đến người đang ngủ say. Ta mới cất bước nhẹ giọng nói ly khai rồi tiến ra ngoài điện, đẩy cửa ra, nhìn thấy bên ngoài điện có Nguyên Bảo cùng Trương Đình Ngọc đang quỳ ở đó, ta hừ lạnh một tiếng, sau đó thấp giọng nói, đừng quỳ ở chỗ này, sẽ đánh thức hắn, trẫm không tha cho các ngươi đâu. Dứt lời phất áo ly khai, Nguyên Bảo cùng Trương Đình Ngọc vội vàng đi theo phía sau ta cùng rời khỏi. Ta nghĩ, khoản nợ này nên hảo hảo tính toán. Vô luận là đầu đuôi câu chuyện ra sao, ta cũng sẽ nói với mẫu hậu, lần này gặp may, đụng phải Trác Nhiên, nếu có lần sau, mà ta lại không có bên cạnh, còn Trác Văn Tĩnh thì không thể phản kháng lại được, khi đó hài tử mà có gì sơ suất, chẳng phải ta sẽ ôm hận cả đời hay sao? Nghĩ tới đây ta hít mắt, trong lòng thập phần không vui, mẫu hậu quả thực rất quá đáng. Cũng không biết Tiết Như Ngọc đã bày mưu tính kế được bao lâu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, tình mẫu tử đi đến một nơi cách xa tẩm cung của Trác Văn Tĩnh rồi dừng tại hương các. Ta ngồi trên cao nhìn xuống Nguyên Bảo cùng Trương Đình Ngọc đang quỳ trên mặt đất. Hồi lâu không nói gì. Giờ phút này trong đầu ta chỉ nghĩ đến những lời nói sau cùng kia của Trác Văn Tĩnh. Ta vẫn cho rằng quan hệ của chúng ta đã vô cùng thân mật, nhưng bây giờ ta mới biết được, trong mắt hắn, ta bất quá chỉ là một tên quân vương có mới nới cũ, mà hắn vẫn luôn nghĩ rằng ta và hắn gắn bó chung một chỗ cuối cùng cũng sẽ tách ra. Lúc hắn ở bên cạnh ta, có thể thân mật bao nhiêu sẽ hết sức bấy nhiêu, cho dù kết quả như thế nào, cũng không quan tâm, dù sao không ảnh hưởng xấu nhiều đến hắn là tốt rồi. Nói thật, suy nghĩ này của hắn làm ta vô cùng khó chịu, hơn nữa ta như vậy mà lại có chút cảm giác nực cười. Ý nghĩ này vừa đến, ta liền cười ra tiếng, nhưng khi ta vừa phát ra âm thanh đó, Nguyên Bảo cùng Trương Đình Ngọc liền vội vàng hô lên xin thứ tội. Đứng lên đi, nhìn bộ dáng kinh sợ của hai người bọn họ, ta nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc vừa nghe được Trác Văn Tĩnh bị người khác ủy khuất, ta hận không thể đem Nguyên Bảo đi chôn luôn cho rồi. Thế nhưng giờ phút này nhìn hắn, ta chợt cảm thấy rất mệt mỏi. Cái gì cũng không muốn truy cứu nữa. Trong lòng mơ hồ biết rõ, cho dù có truy cứu, cũng không thể trách bọn họ được. Cho nên ta rất rộng lượng mở miệng kêu bọn họ đứng dậy. Thế nhưng ta càng nói, hai người bọn họ lại càng không dám đứng lên. Cuối cùng, ta mấp máy miệng nói, đã không muốn đứng, vậy thì quỳ đi a. Nguyên Bảo cùng Trương Đình Ngọc đồng thời im lặng, cung kính quỳ ở nơi đó. Ta liền nhìn Trương Đình Ngọc hỏi, Hoàng hậu đã xảy ra chuyện gì? Trương Đình Ngọc ngẩng đầu lên, âm thanh run rẩy nói, khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu thân thể rất yếu, bởi vì tiểu hoàng tử chưa đến 3 tháng, mà hoàng hậu nương nương lại uống thuốc hạ nhiệt, cộng thêm huyết mạch bất thông, cho nên thiếu chút nữa sẽ làm hư tổn đến tiểu hoàng tử. Ta nghe xong lời này nhíu mày lại, uống thuốc hạ nhiệt, huyết mạch bất thông. Tại sao huyết mạch bất thông? Do trước kia ảnh hưởng trên sa trường còn sót lại sao? Ta rũ mắt nhàn nhạt hỏi, còn thuốc hạ nhiệt kia là dược gì? Hồi bẩm hoàng thượng, ngày giỗ của tiên hoàng trước đó, lúc ở lăng đế hoàng hậu nương nương hứng nhiều gió lạnh, hôm sau thân thể không được khỏe, liền truyền ngự y đến xem, ngự y nói là bị nhiễm phong hàn, cho nên lúc kê đơn thuốc có dược tính hàn bên trong, về phần huyết mạch bất đồng. Đại khái là lúc đi thỉnh an tại cung Phượng Nghi, hoàng hậu nương nương sợ tiểu hoàng tử có gì sơ suất, cho nên một mực thủ hộ lấy, có lẽ là được một lúc lâu, hoàng hậu nương nương đã quên chính mình vẫn còn đang quỳ, cho nên dẫn đến huyết mạch tích tụ. Lần này người trả lời lại chính là Nguyên Bảo. Nhìn hắn cúi đầu nói ra những lời này, ta hít mắt, sau đó chậm rãi hỏi, Trắc Nhiên hồi cung lúc nào? Ngày hôm qua, lúc hoàng hậu nương nương đang uống thuốc. Nguyên Bảo đáp, lúc ấy nương nương đã uống được hơn phân nửa chén thuốc, nhưng chưa được nửa nén nhang đã nôn ra ngoài. Trắc đại nhân ở đó bảo hộ tâm mạch của hoàng hậu nương nương, còn giúp đỡ hoàng hậu nương nương đem số thuốc còn lại nhổ ra, lúc này mới có thể giữ được tiểu hoàng tử. Nghe xong lời của Nguyên Bảo nói, nội tâm của ta khẽ động, trong lòng cảm thấy nguội lạnh, ngồi ở chỗ kia trầm mặc. Ta nói, Trương Đình Ngọc, ngươi trở về đi, ngày sau phải chăm sóc cho hoàng hậu thật tốt. Dứt lời, ta đứng dậy ly khai, rời khỏi Hương Các. Ta quay người đi tẩm cung của Trác Văn Tĩnh. Thời điểm đến, Trác Văn Tĩnh vẫn còn đang ngủ say. Ta ngồi chỗ kia nhìn hắn, vuốt ve đôi má gầy gò của hắn, hôn lên vết sẹo trên trán hắn, lúc sau mới chậm rãi hồi trở lại ngự thư phòng. Đến ngự thư phòng, ta cho người truyền trung dung, sau đó đưa thánh chỉ cho hắn đến thái y viện bắt giữ vương gia. Trên thánh chỉ viết chính là bắt cả nhà phải đền tội. Trung Dung nhìn ta giống trống khô chiêng bắt người như vậy, thần sắc có chút kinh ngạc, nhưng mà vẫn lập tức cúi đầu tuân chỉ. Sau khi Trung Dung rời đi, ta ngồi trên long ỷ nhắm mắt dưỡng thần. Sau một lúc phân phó cho Bồi Tú bên cạnh bãi giá cung Phượng Nghi, Bồi Tú vội vàng hô lớn một tiếng, sau đó đỡ ta lên loan kiệu. Thời điểm đến cung Phượng Nghi, cung nữ Ngọc Gấm bên cạnh mẫu hậu nói thân thể bà không được khỏe, vừa mới uống thuốc xong đang nằm bên trong tẩm cung nghỉ ngơi. Ta nghe xong nở nụ cười nói, đã như vậy, thế thì chậm sẽ ngồi đây đợi mẫu hậu tỉnh lại rồi nói sau. Dứt lời ta ngồi trên nhuyễn tháp im lặng. Ngọc Gấm nhìn ta cười nói, hoàng thượng, thái hậu nương nương thân thể không khỏe, không biết ngủ tới khi nào mới tỉnh lại, khí trời đang trở lạnh, không bằng ngài cứ về cung trước, đợi thái hậu nương nương tỉnh lại, nô tỳ sẽ đi thông báo cho hoàng thượng. Ta nghe xong lời này, đưa mắt nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta một cái rồi hỏi, ngươi vào cung này đã bao lâu? Ngọc Gấm vội vàng cúi đầu đáp, nô tỳ vào cung lúc 6 tuổi, đến nay đã được 10 năm, thời gian cũng không ngắn. Ta nhàn nhạt nói, trách không được nói chuyện lão luyện như thế, so với Cẩm Tú còn lý sự hơn nhiều. Ngọc Gấm nghe xong lời này của ta vội vàng quỳ xuống hoảng hốt nói, nô tỳ sai rồi, nô tỳ biết sai rồi, hoàng thượng tha mạng. Mẫu hậu còn ngủ trong nội điện, ngươi lớn tiếng như vậy có phải muốn đánh thức lão nhân gia bà hay không? Ta cau mày hỏi. Ngọc Gấm quỳ trên mặt đất chật vật muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không dám nói gì. Ta nhìn nàng hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp nhận tách trà của Bồi Tú đưa tới nhấp nhẹ một chút. Lúc này trong điện nhất thời lặng im, ngồi tại cung Phượng Nghi của mẫu hậu được khoảng một nén hương, mới nghe được âm thanh kéo màn nhẹ vang lên. Lập tức có 8 cung nữ thường đi theo bên cạnh mẫu hậu bước lên phía trước. Có 2 người đi lên vén bức màn ra, đập vào mắt chính là dung nhan xinh đẹp quý phái cao cao tại thượng của mẫu hậu. Nhìn mẫu hậu ngồi vào ghế quý phi, ta mới chậm rãi đứng dậy, hành lễ xong rồi ngồi xuống. Mẫu hậu nhìn ta tựa cười mà không cười nói, có việc gì sao? Hoàng thượng đã nhiều ngày không đến, như thế nào lại đến đây? Khiến cho những nha đầu trong cung của lão bà tử ai ra rất kinh sợ a. Mẫu hậu nói đùa. Ta nhàn nhạt mở miệng nói, vừa rồi chỉ là nha đầu kia phục thị nhi thần có chút không thoải mái, cũng chưa có trừng phạt cái gì thì mẫu hậu đã ra rồi. Mẫu hậu nghe ta nói xong sắc mặt khó chịu, có chút không vui nhìn ngọc gấm nói, còn đứng đó làm gì, lui xuống đi, chớ để hoàng thượng không vui. Sau khi ngọc gấm quỳ xuống bái lễ rồi vội vã rời khỏi, chỉ là thời điểm đứng dậy thân thể có chút mềm nhũn xuống, thiếu chút nữa quỳ lại lần nữa, ta rũ mắt nhìn không nói. Tốt rồi, người làm hoàng thượng không vừa mắt đã đi mất, hoàng thượng có thể nói hôm nay đến đây là có chuyện gì không? Sau khi ngọc gấm rời đi, mẫu hậu lại để cho tất cả mọi người lui xuống, nhẹ giọng mở miệng thờ ơ hỏi. Ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn mẫu hậu nói, mẫu hậu, nhi thần hôm nay đến đây là có một tin mừng muốn nói với người trước, sau đó sẽ cho chiêu cáo thiên hạ. Trong nội cung này có tin mừng gì, chẳng lẽ hoàng thượng đã vừa ý khuê tú nhà ai, chuẩn bị cho tiến cung? Mẫu hậu bưng trà thản nhiên nói, cũng không phải như thế, chuyện nhi thần muốn nói chính là về hoàng hậu của trẫm, Trác Văn Tĩnh, đã có thai. Ta gần từng chữ nói, nhưng mà cái tên Vương Ngự Y kia kê thuốc cầu thả, thiếu chút nữa đã làm mất ái tử của trẫm rồi. Thân thể của mẫu hậu khẽ dừng một chút, sau đó nhìn ta nói, hoàng thượng, có mấy lời không thể nói lung tung, lần trước Vương Thái Y chuẩn trị cho hoàng hậu, ai ra đã có hỏi qua rồi, hắn chỉ nói thân thể của hoàng hậu không được khỏe, có thể là nhiễm phong hàn, cũng không nói là có dấu hiệu mang thai. Y thuật chữa bệnh của Vương Ngự Y ai ra rất là tin tưởng, có thể đã sai ở đâu rồi hay không? Còn có đã điều tra bên ghi chép của kính sự phòng hay chưa? Nghe xong lời mẫu hậu nói, ta cười lạnh trả lời, mẫu hậu, người đây là thiên vị, chuyện con nối dõi của hoàng gia, há có thể coi như trò đùa. Bên chỗ kính sự phòng có ghi chép chấm thường đến chỗ của hoàng hậu, sao lại có thể sai sót? Cho dù người có nghĩ đây là chuyện sai sót, thì nhi thần sao có thể không biết mình đã qua đêm chỗ của hoàng hậu bao nhiêu lần? Đương nhiên, nếu bên trong kính sự phòng có kẻ làm việc tắc trách như vậy, chỗ giếng cạn trong ngự hoa viên vẫn còn có thể chứa thêm nhiều người được nữa đấy. Mẫu hậu nghe xong lời của ta hít mắt nói, hoàng thượng, cho dù là như vậy, thân thể của Trác Văn Tĩnh không được tốt. Lúc Vương Ngự Y chữa bệnh cho hắn dùng cái dược có thể làm hư tổn đến hài tử gì đấy. Ngày sau vạn nhất hài tử bị tật gì đó, há chẳng phải là lỗi của hoàng gia chúng ta. Không bằng đợi 2 năm nữa thân thể của hắn điều dưỡng trở nên tốt hơn thì hãy nói đến chuyện con nối dõi a. Mẫu hậu không cần lo lắng, ngày sau nhi thần sẽ hảo hảo chiếu cố hoàng hậu. Hơn nữa, đứa bé này thế nhưng chính là trưởng tử của trẫm, làm sao có thể nói bỏ liền bỏ. Ta nói, nếu có người dám đánh chủ ý lên nó, đừng nói là vương công đại thần, hay là phi tần hậu cung, một kẻ trẫm cũng không tha. Hoàng thượng, ngươi nói gì vậy? Có phải cảm thấy ai ra đã quản quá nhiều rồi không hả? Mẫu hậu buông tách trà tinh xảo xuống âm thanh lạnh lùng nói, vậy thì tốt. Hoàng thượng, hiện tại ai ra cũng không nói vòng vo với ngươi, Trác Văn Tĩnh ai ra chính là không thích. Đứa bé kia vô luận có hay không, vô luận là thật hay giả, ai ra cũng sẽ không thích. Hoàng thượng định xử ai ra thế nào? Nghe lời của mẫu hậu nói xong, ta trầm mặc xuống. Sau đó nhắm 2 mắt lại rồi mở ra ngẩng đầu nói, mẫu hậu, đối với người, hài nhi vẫn luôn tôn kính, thế nhưng hài tử của Trác Văn Tĩnh chính là huyết mạch của hoàng gia. Nhi thần không muốn mất đi một đứa rồi lại một đứa nữa, thứ cho nhi thần nói lời đại nghịch bất đạo, phụ hoàng ông vẫn đang dõi theo ở trên trời, Trác Văn Tĩnh chính là tự ông lựa chọn cho nhi thần nghĩ, ông nhất định rất thích đứa bé này. Nhi thần chỉ sợ nếu đứa bé này xảy ra chuyện gì bất chắc, phụ hoàng chắc chắn sẽ rất oán giận. Mẫu hậu nghe lời ta nói xong, thân thể của bà run lên, sau đó yếu ớt ngồi trên ghế quý phi. Ta nhìn bà ngừng một chút rồi nói tiếp, mẫu hậu, chuyện liên quan đến đứa bé này, nhi thần vô luận là như thế nào đều nhất định sẽ giữ lại. Nếu như người không thích, thì mấy tháng này Trác Văn Tĩnh sẽ không đến thỉnh an nữa, miễn cho chọc giận người không vui. Nhi thần hôm nay đến đây chính là muốn nói những lời này, Nhi thần cáo lui. Nói xong, ta quay người ly khai, vừa đi được hai bước, mẫu hậu ở bên cạnh ta liền nói, Hoàng thượng, nếu ngươi buộc phải chọn giữa Ai Gia và Trác Văn Tĩnh, ngươi sẽ làm như thế nào? Ta nghe xong trong nội tâm bỗng nhiên ngừng lại, đứng thẳng lưng quay đầu lại nhìn mẫu hậu cao cao tại thượng ngồi đó. Mẫu hậu người đây chính là đang bức Nhi thần. Nhìn bà, ta rũ mắt xuống nói. Mẫu hậu không lên tiếng, bên trong đại điện nhất thời một mảnh im lặng tới mức ta có thể nghe được tiếng hô hấp của chính mình. Sau một lúc, ta trầm mặc, thời điểm định nói gì đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh bẩm báo, nói là Trung Dung cầu kiến. Ta nhíu mày, không phải ta đã lệnh cho hắn đến bắt Vương Ngự Y sao? Tại sao lại đến đây cầu kiến? Mặc dù trong lòng ta có chút nghi hoặc, nhưng vẫn mở miệng để cho người đi vào. Trung Dung thấy ta vội vàng quỳ xuống hành lễ, nhìn sắc mặt ta lo lắng nói, Hoàng thượng, không hay rồi, vi thần phụng mệnh tiến đến bắt giữ Vương Ngự Y, thế nhưng người nhà vương gia đều không có ở đó, mà Vương Thái Y tự vận tại nhà. Cái gì? Ta hít mắt hỏi, người không nhà trống, tự vận. Đúng vậy, Trung Dung cúi đầu nói, hôm nay nhất định phải có người chết, nếu như không, mối hận trong lòng của ta sẽ khó mà tiêu tan. Vương Thái Y là người thông minh, biết rõ làm những chuyện đó sẽ liên lụy đến cả nhà, cho nên chính mình chết trước để lại cho ta một cái công đạo, muốn thông qua đó bảo toàn tính mạng cho cả nhà. Nghĩ đến những chuyện này, ta nói, lui xuống đi. Đứa bé kia còn chưa ra đời mà đã phát sinh nhiều chuyện như vậy, đó không phải là điểm tốt. Lưu lại người nhà Vương Ngự Y xem như là tích đức a. Trung Dung đứng dậy ly khai, hắn đi rồi, ta quay đầu lại nhìn mẫu hậu, mở miệng nói, mẫu hậu, những chuyện máu tanh này đã quấy rầy tâm ý tu hành của người rồi, thân thể mẫu hậu không tốt, ngàn vạn lần không được vì những chuyện nhỏ nhặt này mà thương tâm, sau này Nhi thần sẽ không quấy rầy nhiều nữa, mong mẫu hậu nghỉ ngơi thật tốt. Mẫu hậu một mực không nói gì, ngồi ở chỗ đó trơ mắt nhìn ta, thần sắc khó coi. Hai ngày sau đó, mẫu hậu nói là sẽ đến Tây Sơn cầu phúc muôn dân, đây là chuyện ta đã dự liệu từ trước. Ta lấy danh nghĩa của phụ hoàng để dồn ép bà xuống, mà Vương Ngự Y đã chết rồi, còn ta lại đối xử lạnh nhạt với bà. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, tất nhiên bà rất phiền muộn trong lòng, cho nên tiến đến Tây Sơn là chuyện hiển nhiên. Chuyện khiến ta kinh ngạc chính là Tiết Như Ngọc vậy mà lại chủ động cầu xin đi cùng. Ta nghĩ, có lẽ bọn họ cảm thấy rời cung một thời gian sẽ tốt hơn so với lúc trong cung bị ta lạnh nhạt. Cũng có thể là chủ tính các âm mưu khác để đối phó, hoặc có lẽ là nguyên nhân khác. Những điều đó đã là chuyện của sau này rồi. Hiện tại Trác Văn Tĩnh cùng con của hắn ít nhất được an bình rồi. Mà giờ khắc này, ta đang từ cung Phượng Nghi đi ra, tiến đến Giao Thái Điện để nhìn xem Trác Văn Tĩnh cùng hài tử chưa chào đời kia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, xuất thân tầm thường. Thời điểm ta quay lại Giao Thái Điện, Trác Văn Tĩnh đã tỉnh giấc, nhưng cũng không bước xuống giường. Bên trong điện nội giam đang hầu hạ hắn uống thuốc. Dĩ nhiên hiện tại Thẩm Vân cũng đang ở bên cạnh nhìn hắn. Những người trong phòng nhìn thấy ta liền bề bộn hành lễ. Ta tiến lên phía trước ngăn cản Trác Văn Tĩnh đang chuẩn bị hành lễ, sau đó mới cho Thẩm Vân đứng dậy. Thẩm Vân sau khi đứng lên cúi đầu im lặng, ta nhìn nó một cái hỏi, chuyện học hành gần đây tới đâu rồi? Hồi bẩm phụ hoàng, Tiết đại nhân đang dạy Nhi thần đọc sách Mạnh Tử. Thẩm Vân thấp giọng thưa, ta nghe xong nhẹ gật đầu thuận miệng cười nói, vậy là tốt rồi, Tiết Tầm hắn văn võ song toàn, là người làm chấm rất hài lòng. Lúc trước khâm điểm hắn làm thầy của ngươi cũng bởi vì chuyện này. Bất quá ngươi tuy là hoàng tử, cũng không được kênh kiệu với hắn. Chờ thêm thời gian ngắn nữa, chấm sẽ kiểm tra tiến độ học hành của ngươi đấy. Thẩm Vân nghe xong lời của ta đột nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc có chút mừng rỡ đứng ở đó nói, Nhi thần tuân chỉ, Nhi thần nhất định sẽ cố gắng học tập, không cô phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng. Ta nhàn nhà ân một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trác Văn Tĩnh hỏi, thân thể đã đỡ hơn chưa? Có cần truyền Trương Định Ngọc đến đây xem lại hay không? Trác Văn Tĩnh lắc đầu cười nói, tạ hoàng thượng, đã đỡ hơn rồi, không cần thỉnh ngự y đâu. Vậy thì tốt. Ta nắm tay của hắn thản nhiên nói, chỗ của mẫu hậu ta đã có nói trước, thân thể ngươi không tốt, sau này không cần đi thỉnh an, cho dù xảy ra tình huống bắt buộc phải đi, trẫm sẽ đi cùng ngươi. Những lời Trác Nhiên nói lúc nãy sau này sẽ không phát sinh lần nữa. Ngươi chỉ cần chăm sóc đứa bé này thật tốt là được rồi, hiểu chưa? Ta vừa dứt lời, Trác Văn Tĩnh lập tức nhìn ta, đôi mắt trong suốt, lóe lên thần sắc không nói nên lời, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại không nói. Ta nhìn hắn khẽ cười hỏi, sao vậy? Không có gì. Hắn chậm rãi rũ mắt xuống thản nhiên nói. Ta nhướng nhướng mày, nói thật, giờ phút này trong lòng ta tràn đầy mong đợi Trác Văn Tĩnh sẽ vì những lời này của ta mà cao hứng. Dù sao trước đây, thời điểm ta sủng ái Tiết Như Ngọc nhất cũng chưa từng ầm ĩ với mẫu hậu. Đương nhiên bởi vì mẫu hậu cũng rất thương tiếc cho Tiết Như Ngọc, cho nên cũng không có lý do để mà ầm ĩ. Nhưng lại làm ta kỳ lạ chính là, hiện tại ta vì Trác Văn Tĩnh mà làm ầm ĩ với mẫu hậu như vậy, cho nên hắn phải biết chính mình có bao nhiêu phân lượng trong lòng của ta. Nhưng khi nhìn đến biểu cảm của hắn, dường như cũng không vui vẻ gì, điều này làm cho ta có chút cảm giác rối rắm. Tâm tư của Trác Văn Tĩnh thật sự rất khó đoán a. Nghĩ tới đây, tâm tình của ta càng thêm bức bối. Lúc này Trác Văn Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía ta, thần sắc có chút ngưng trọng, sau đó nở nụ cười nói, Hoàng thượng. Ta vội trông chờ nhìn hắn hỏi, có việc? Trác Văn Tĩnh nói, Hoàng thượng, nguyên tổng quản đã quỳ ở Hương Các được một canh giờ rồi, Hoàng thượng hãy để cho hắn trở lại hầu hạ người a. Nghe hắn nói xong, trong nội tâm của ta trầm xuống, sau có chút không vui nói, hắn quỳ bao lâu làm sao ngươi biết? Có phải hắn để cho người đến đây cầu tình hay không? Cho nên ngươi mới cầu xin trẫm giúp hắn. Trác Văn Tĩnh lắc đầu nói, Hoàng thượng, cũng không phải như vậy. Hắn còn chưa nói xong, Thẩm Vân bên cạnh ta đã quỳ xuống rồi, mở miệng ngập ngừng nói, Phụ hoàng thứ tội, lúc nhi thần đến đây có đi ngang qua Hương Các, thì nhìn thấy nguyên tổng quản đang quỳ trên đất, mới nói cho phụ thân nghe việc này, thật sự không phải nguyên tổng quản cố ý sai người đến đây. Ta kinh ngạc liếc nhìn Thẩm Vân, đứa bé này cũng trung thực quá mức đi à. Nhất là câu nói cuối cùng kia vậy mà dám nói thẳng ra, thật sự không giống như người sinh sống trong cung. Mở miệng định lên tiếng, thì Trác Văn Tĩnh bất động thanh sắc nắm chặt tay ta. Ta nhìn về phía hắn, hắn khẽ nhíu mày nhìn ta, thần sắc dường như mang theo một tia trách cứ. Trong lòng ta dừng lại nhìn Thẩm Vân rồi chậm rãi nói, đứng lên đi. Thẩm Vân dè dặt đứng lên ngẩng đầu hướng nhìn ta hô lên, Phụ hoàng. Nhìn bộ dạng này của nó, trong lòng ta cũng mềm nhũn xuống, thầm nghĩ nó vốn là một đứa trẻ nhút nhát, nếu ta đối đãi hà khắc với nó, chung quy cũng không tốt. Vì vậy ta vươn tay xoa đầu nó rồi nói, không sao, ngươi ngẩng mặt lên đi, trẫm sẽ tạm tha cho hắn lần này, ngươi dẫn theo Bồi Tu, trở lại Hương Các tuyên chỉ, kêu hắn tới đây tạ ân. Thẩm Vân nghe xong vẻ mặt liền vui mừng nói, nhi thần tuân chỉ. Dứt lời hớn hở xoay người đi ra. Bồi Tú vội vàng đi theo sau nó. Sau khi Thẩm Vân rời khỏi, ta nhìn về phía Trác Văn Tĩnh nói, thực ra ngươi không cần đối xử tốt với Thẩm Vân như thế. Trác Văn Tĩnh nhìn ta, dường như có chút không hiểu. Ta thở dài nói, đã nói với ngươi rồi, nếu ngươi sinh hoàng tử, đương nhiên sẽ là trưởng tử của đương triều này. Tuy Thẩm Vân là đại hoàng tử, nhưng lại xuất thân thấp hèn, sau này lại được ngươi nuôi dưỡng, có thể coi như là một nửa trưởng tử. Thế nhưng hiện tại thân phận một nửa trưởng tử này lại rất khó có thể nắm bắt, tới lúc đó ngươi sẽ làm như thế nào? Trác Văn Tĩnh nghe lời ta nói xong liền trầm mặc, thở dài một tiếng nói, Hoàng thượng, người cũng biết rõ suy nghĩ của vi thần rồi, thứ cho vi thần hôm nay nói câu đại nghịch bất đạo rằng, kỳ thật, trong lòng vi thần luôn nghĩ, Hoàng thượng vĩnh viễn sẽ không để ý tới vi thần, cho nên muốn nuôi dưỡng Thẩm Vân ở bên người. Hai người bọn ta sẽ ở đây xa lánh tranh chấp trong nội cung, cứ như vậy mà trôi qua. Sau khi nó lớn lên, trở thành hoàng tử, đến khi ta trăm tuổi già nó có thể vì ta đốt giấy để tang cũng tốt, rơi lệ cũng được, coi như không uổng công đã nuôi nó cả đời. Bất quá, có lẽ là tạo hóa trêu ngươi, hoặc là thế sự chuyển rời, vi thần chưa từng nghĩ hoàng thượng sẽ. Thế nhưng cho dù có ra sao, Thẩm Vân vẫn là hài tử của vi thần. Hoàng thượng nói rất đúng, trong nội cung phân tranh không ngừng, thế nhưng huynh đệ bọn nó lớn lên cùng một chỗ, sau này vẫn cùng một chỗ, vi thần nghĩ Thẩm Vân sẽ không có tâm tư gì khác. Huống chi không có huynh đệ thì hoàng tử nào không cảm thấy tịch mịch, hoàng thượng có thể hiểu mà đúng không? Không có huynh đệ thì hoàng tử nào mà không tịch mịch, ta làm sao lại không hiểu, từ nhỏ trong cung, trong mắt của các huynh đệ tỷ muội đều là tam ca Thẩm Cảnh Du, hậu cung phi tử nào mà không nịnh bợ hắn, mà ta do mẫu hậu dạy bảo, không được chơi với tam ca, đương nhiên cũng không chơi cùng các huynh đệ tỷ muội khác. Khi đó làm sao lại không tịch mịch, nhất là lúc nhìn bọn họ vui đùa một chỗ, cái cảm giác hâm mộ đó cho tới bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy chua xót trong lòng. Nói đến cũng nực cười, lúc ta cảm thấy không tịch mịch nữa lại chính là thời điểm tam ca chủ động bắt chuyện cùng ta. Nếu như lúc trước địa vị của mẫu hậu không cao như vậy, nếu như trong lòng của bà không có hận ý, không muốn nhận thua, thì có lẽ bây giờ ta đã là một hiền vương bên cạnh tam ca a. Thế nhưng giống như lời của Trác Văn Tĩnh mà nói chính là tạo hóa trêu ngươi. Hôm nay ta làm quân, hắn làm thần lưu lạc muôn nơi. Nhớ tới những chuyện này, ta nói, nếu ý của ngươi là như vậy, chuyện đó cũng không sao cả. Dù sao bây giờ nói những chuyện này cũng còn hơi sớm, về sau sẽ xem xét lại a. Nói thật, ấn tượng kiếp trước đối với Thẩm Vân rất là mơ hồ, những chuyện liên quan tới nó không rõ ràng lắm. Chỉ nhớ rõ, sau khi nó lớn lên có cùng các hoàng tử khác chuyển ra hoàng cung, đều được phân tước vương gia. Trên lục bộ từng đứa nhậm chức, mà Thẩm Vân lại một mực từ chối rồi sống nhàn rỗi. Sau này nó ra sao ta cũng không biết. Có lẽ vì nguyên nhân đó, ta không thể chắc đời trước nó làm chuyện gì. Sau khi lớn lên tính tình ra sao, cho nên mới cảm thấy lo lắng. Đương nhiên chỉ mong loại lo lắng này là tâm bệnh của ta. Lúc này Trác Văn Tĩnh nhìn ta khẽ cười một tiếng. Nhìn hắn cười, trái tim của ta lập tức đập liên hồi. Ta đột nhiên cảm thấy Trác Văn Tĩnh rất đẹp. Ta thầm nghĩ trong lòng, Thẩm Vân tốt nhất không được cô phụ sự kỳ vọng của Trác Văn Tĩnh. Dù sao nếu có lựa chọn giữa hai bên, lựa chọn của ta tất nhiên không phải là nó. Nghĩ như vậy, ta nhìn Trác Văn Tĩnh lại nói, đúng rồi, lúc Trác Nhiên ở đây, có nói thân thể của ngươi không khỏe, Nguyên Bảo cũng có nói lúc ngươi đi Thỉnh An bị huyết mạch bất thông, có phải quỳ lâu quá rồi không? Đến đây để chấm nhìn xem đầu gối có bị sưng hay không? Sắc mặt Trác Văn Tĩnh ửng đỏ nói, Hoàng thượng, đã không sao rồi, người không cần phải lo lắng như vậy. Sao có thể không lo? Bởi vì chuyện đó mà thiếu chút nữa con của ngươi đã mất. Dù gì chậm cũng trông chờ đứa bé này rất lâu đấy, không thể để xảy ra sơ sót được. Ta có chút cả giận nói, nếu không coi trọng đứa bé này, thì sao ta lại có thể trở mặt với mẫu hậu, làm sao không lo lắng cho được? Trác Văn Tĩnh nhìn ta, trầm mặc một lúc rồi nở nụ cười nói, Hoàng thượng, biết là vậy, nhưng mà một lúc nữa Thẩm Vân sẽ quay lại, người cũng không thể tùy tiện nói những lời này. Nghe xong lời này, ta có chút sững sờ, sau đó lập tức bật cười trêu chọc nói, như thế nào, ngươi là đang xấu hổ? Hoàng thượng, tuy những lời nói đó không đến mức tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt, nhưng mà chung quy cũng có chút mất thể thống, ý của vi thần là thế này, cũng không phải xấu hổ giống như người nói. Trác Văn Tĩnh nhìn ta chằm chằm gần mạnh từng chữ, chẳng qua là đôi má ửng đỏ đã bán đứng hắn. Ta chỉ nhìn hắn cười không nói thêm gì nữa. Trác Văn Tĩnh rời tầm mắt nhìn xa xa nói, Hoàng thượng, còn có chuyện vi thần muốn tâu. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Tâm tình của ta đang vui vẻ, nên đối với chuyện hắn lảng sang chuyện khác cũng không để ý. Trác Văn Tĩnh cắn môi dưới nói, là chuyện về Nguyên Tổng Quản. Về Nguyên Bảo, hắn thì làm sao? Hoàng thượng, trong nội cung này, chỉ có thể nói chủ tử đúng, không thể nói chủ tử sai. Gánh tội thay chủ tử là chuyện một nô tài phải làm, người khác sẽ nói nô tài này trung thành và tận tâm. Thế nhưng nếu là tùy tiện ở trước mặt của người khác bàn luận thị phi, xem ra cũng không trung tâm. mượn ý này mà nói, nếu nguyên tổng quản ngay từ đầu nói mẫu hậu không tốt, hoàng thượng sẽ nhất thời đau lòng vì vi thần mà đi đòi cái công đạo, thế nhưng sau này sẽ ân hận, chẳng phải sẽ trách tội nguyên tổng quản sao? Trong lòng tự nhiên cảm thấy người này không thể tin, sẽ cảm thấy nghi ngờ, sau này xảy ra một vài chuyện nhỏ, chỉ sợ nghi ngờ trong lòng càng lớn. Hoàng thượng, vừa rồi người trừng phạt nguyên tổng quản quỳ một canh giờ, lửa giận cũng nên tiêu tan a. Nguyên bảo dù sao cũng là người thân cận bên hoàng thượng, chớ bởi vì chuyện này mà xảy ra hiềm khích thì tốt hơn. Trác Văn Tính ôn hòa mở miệng nói. Nghe hắn nói xong, ta thở dài nói, ngươi nói cũng không sai, thế nhưng không trừng phạt hắn, trong lòng trẫm sẽ không cảm thấy thoải mái. Được rồi, có ngươi cầu tình như vậy, hắn đã quỳ một canh giờ, cũng đủ rồi. Trác Văn Tĩnh lúc này mới rũ mắt xuống nói, hóa ra hoàng thượng đã sớm có ý định của riêng mình, xem ra là vi thần quản nhiều rồi. Ta bật cười thành tiếng, vì câu nói này của hắn giống như là đang lấy lòng ta vậy. Lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh cầu kiến của Thẩm Vân, ta để cho nó tiến vào. Lúc Thẩm Vân vào, đi theo phía sau là Nguyên Bảo. Gò má của Nguyên Bảo có chút tái nhợt, dáng đi còn có chút lắc lư, nhìn thấy ta liền vội vàng quỳ xuống thỉnh an. Ta ngăn cản nói, vừa rồi còn chưa quỳ đủ sao, đứng lên đi. Bồi Tú liền vội đỡ hắn dậy, Nguyên Bảo cúi đầu tạ ơn đứng ở đó. Ta nhìn hắn nói, hôm nay nể mặt hoàng hậu, trẫm sẽ tạm tha cho ngươi. Phải biết rõ nếu có lần sau thì không may mắn được như vậy đâu. Nô tài tạ ân hoàng hậu nương nương. Nguyên Bảo rất lanh trí hướng Trác Văn Tĩnh nói tạ ơn. Sau đó, ta ở chỗ Trác Văn Tĩnh hàn huyên thêm một lát, nhìn hắn uống thuốc xong mới đứng dậy ly khai. Thời điểm đến bàn long điện, ta nhìn Nguyên Bảo cúi đầu im lặng, cầm hộp cao dược tốt nhất đưa cho hắn, dù sao quỳ lâu rồi, khó tránh đau nhức đấy. Nguyên Bảo cầm hộp cao dược trong tay, đôi mắt ửng đỏ. Ta nhướng nhướng mày nói, nghỉ ngơi 3 ngày đi, đợi thương thế tốt lên hãng tới hầu hạ trẫm. Nguyên Bảo hít hít mũi nói, hoàng thượng, nô tài không sao. Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Nguyên Bảo liếc nhìn ta, sau đó vui vẻ tạ ân đi ra. Bất quá chỉ mới một đêm mà đã trở về bên cạnh ta rồi. Nhìn bộ dạng này của hắn, ta cũng không kiên trì kêu hắn nghỉ ngơi nữa. 2 ngày sau, mẫu hậu cùng Tiết Như Ngọc quyết định lên núi cầu phúc cho muôn dân. Khâm Thiên dám nói 3 ngày sau chính là ngày lành. Bởi vậy 3 ngày này trong nội cung cực kỳ bận rộn, để chuẩn bị lễ vật cho mẫu hậu với Tiết Như Ngọc. Thái hậu cùng phi tử xuất cung coi như là một chuyện đại sự trong cung. Còn ta thì ngày đó triệu kiến Trác Nhiên, ta muốn hắn đi ra ngoài cùng Tiết Như Ngọc. Biết đâu Trác Nhiên có thể nhìn thấy người nào đó. Đối với sự phân phó của ta Trác Nhiên có chút kinh ngạc, bất quá cũng không nói gì, liền rời đi. Ngày mẫu hậu xuất cung, ta mang theo Trác Văn Tĩnh, Thẩm Vân cùng hai nhi nữ tiến đến đưa tiễn. Trước khi đi, mẫu hậu nhàn nhạt liếc nhìn Trác Văn Tĩnh, Tiết Như Ngọc hầu hạ bên cạnh bà, đưa mắt nhìn ta, mang theo tia khó chịu không nói nên lời. Mẫu hậu vỗ vỗ tay nàng, sau đó cùng nàng đi khỏi. Ta khẽ nhíu mày có chút không vui. Sau khi đợi bọn họ lên kiệu rời đi, ta vội đỡ Trác Văn Tĩnh hồi cung, sợ có gì sai sót xảy ra với hắn. Trác Văn Tĩnh nhìn ta bật cười nói, hài tử còn nhỏ lắm, bộ dạng của hoàng thượng như vậy, nếu người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng đứa nhỏ này sắp sinh luôn đấy. Cũng bởi vì còn nhỏ, ta mới lo lắng. Ta nhìn cái bụng bằng phẳng của hắn không nhịn được mà nói. Trác Văn Tĩnh ở một bên bật cười. Sau khi đưa hắn về cung, để bọn người Thẩm Vân ở lại hầu hạ, ta ở đó ngây ngốc một lát, nhìn sắc mặt hắn không tệ, liền dặn dò vài câu, rồi quay về ngự thư phòng. Đem tất cả các tấu chương phê chuẩn xong, ta ngồi trên long ỷ nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau đó nói, Nguyên Bảo, chuẩn bị thường phục, đi hình bộ. Nhân lúc mẫu hậu cùng Tiết Như Ngọc không có ở đây, trong nội cung sẽ không có người làm khó dễ Trác Văn Tĩnh, ta hành cung cũng an tâm hơn nhiều. Về nhà mà không mang láp về, úp chuyện bằng điện thoại thật là. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, Tiết Tầm lần này xuất cung ngược lại cảm thấy thần khí thanh sảng, dù sao mẫu hậu cùng Tiết Như Ngọc không có ở trong cung, trong nội cung này ta lớn nhất, ai dám làm gì ta? Lúc xuất cung, ta đến hình bộ đại lao trước tiên, thời điểm quay lại lần nữa, bên ngoài hình bộ đại lao nhìn nghiêm cẩn hơn nhiều, lính canh ngục gác ngoài cửa đều vô cùng tận tâm, người bên ngoài nếu muốn vào đều phải cầm công văn đến, ta nghĩ nghĩ, cất bước đi tới, Nguyên Bảo vội vàng đi theo. Hai tên lính canh ngục liếc nhìn ta với Nguyên Bảo nói, các ngươi đến đây thăm tù sao? Có công văn hay không? Hai vị sai gia, biểu thiếu gia nhà ta phạm tội, nên công tử chúng ta muốn đến thăm, bất quá công văn còn chưa đến tay, hai vị sai gia có thể châm trước được không a? Nguyên Bảo cười nói, vội vàng lấy bạc từ trong ngực định đưa ra, chỉ là còn chưa kịp đưa lên, hai lính canh ngục trước mặt liền biến sắc quát, các ngươi muốn làm gì? Nguyên Bảo sửng sốt giật mình nói, sai gia, chúng ta chỉ là muốn vào thăm thân thích, không có ý gì khác, ít bạc lẻ này ngươi cầm đi uống rượu a. Các ngươi quả thực làm càn, muốn hại chết chúng ta phải không? Tên lính canh ngục mập mạp bên trái tiến lên một bước hung dữ quát, cả kinh thành này ai không biết, hoàng thượng chán ghét nhất là chuyện hối lộ thăm người, nếu ngươi có công văn thì chúng ta cho các ngươi vào, còn ngươi không có thì đi nhanh đi, bằng không chúng ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Nguyên Bảo liếc nhìn ta, sắc mặt có chút khó xử. Ta liếc nhìn hai tên đó, định mở miệng nói, thì tên cao gầy bên phải cũng nhíu mày mở miệng nói, đi nhanh một chút đi, không có công văn thì biến lẻ a. Hai chúng ta chỉ đang kiếm miếng cơm, cũng không muốn rơi đầu, các ngươi nếu còn dây dưa ở chỗ này, chúng ta không đảm bảo không xảy ra chuyện gì đâu. Ta nhìn tình huống này mà trong lòng hết sức vừa ý, vì vậy tiến lên một bước nói, đã như vậy, sẽ không phiền đến hai vị nữa, đi đến hình bộ thôi. Nguyên Bảo vội đáp, vâng, công tử. Hai người kia phất phất tay đuổi chúng ta đi, rời khỏi hình bộ đại lao. Ta cười cười, đối với sự thay đổi này coi như hài lòng, ít nhất không phải đưa bạc là có thể tùy ý tiến vào cái hình bộ đại lao dưới chân thiên tử này nữa. Thỏa mãn được phần nào liền vội vàng đi tìm Tiết Tầm. Lúc đến hình bộ tìm Tiết Tầm, thấy hắn đang bận bịu xem xét các án kiện. Lúc hắn tình cờ ngẩng đầu uống trà mới nhìn thấy chúng ta. Ban đầu rất kinh ngạc, sau đó luống cuống tay chân tiến lên thỉnh an. Bởi vậy nên làm đổ chén trà trên mặt bàn. Ta cười nói, đứng lên đi. Sau đó chậm rãi nhìn qua công văn trên bàn của hắn hỏi, hình bộ gần đây có nhiều vụ án như vậy. Bẩm hoàng thượng, thực ra không phải mấy vụ án gần đây, mà là các bản án cũ mấy năm trước. Vi thần lấy ra nhìn lại. Tiết Tầm vội đáp, ta nhìn hắn đưa tay mở các bản án, đây đều là các bản án mấy năm nay ta tại vị. Xem ra tồn đọng không ít, làm người ta có chút áp lực. Và lại khoảng thời gian Tiết Tầm ở hình bộ, những ngày này e là đã xử lý trước một ít rồi, mà lại còn nhiều như vậy. Xem ra mấy năm nay ta tại vị đã để lại các bản án còn hơn chỗ này nhiều. Tình huống như vậy, không khỏi làm tinh thần vừa hưng phấn của ta trở nên có chút sa sút. Bất quá cũng do ta sai, cho nên không biểu hiện cái gì. Nhưng Tiết Tầm cũng là một người rất thông minh, nhìn thần sắc của ta có lẽ đã đoán ra ta đang suy nghĩ cái gì, liền cười nói sang chuyện khác, hoàng thượng hôm nay sao lại rảnh rỗi đến thăm hình bộ, hay là đang điều tra vụ án nào chăng? Nghe xong câu hỏi của hắn, ta lắc đầu nói, cũng không phải như thế, chỉ là muốn đến xem hình bộ dưới sự dẫn dắt của thừa tướng, được sửa đổi như thế nào. Nhắc đến mới nhớ chẳng có ghé qua hình bộ đại lao, bên đó ngược lại làm việc rất trung thực a. Có uy long của hoàng thượng ở đây, nào có ai dám tùy tiện mạo phạm. Tiết Tầm thản nhiên nói. Ta ân một tiếng, sau đó nhìn xung quanh, liền ngồi xuống ghế làm việc của hắn nói, ngươi đến hình bộ cũng được một khoảng thời gian rồi, cảm thấy như thế nào? Bẩm hoàng thượng, từ khi hoàng thượng hạ chỉ cải cách hình bộ, hiệu suất làm việc của quan viên ở đây tăng lên không ít. Tiến độ phá án cũng rất nhanh và chính xác, thật sự là phúc đức muôn dân. Tiết Tầm đáp, ta nhẹ gật đầu nói tiếp, vậy cũng là một chuyện tốt a. Bất quá lần trước chấm đến hình bộ, cái chức hình bộ thượng thư này là do thừa tướng một mực giám sát, nhưng thừa tướng là thống lĩnh của văn võ bá quan, có rất nhiều chuyện cần làm, chấm sợ ông ấy không thể kiêm nhiệm.